Đao kiếm thần hoàng, chương 1257, lực lượng của tiên khí, góc truyện audio.com. Tuy nhiên tốc độ thụt lùi của Đinh Hạo không bằng thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức xông lên. Chớp mắt khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn gần một thước. Khóe môi thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cong lên coi rẻ, đắc ý. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cười to, giơ tay chỉ một cái. Lực lượng hùng hồn đáng sợ bắn ra từ đầu ngón tay thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức đè ép Đinh Hạo. Đinh Hạo vội né qua nhưng ngón tay đó ẩn chứa thay đổi vô cùng, như bóng với hình phong kín mọi góc độ. Đinh Hạo có cảm giác không thể né tránh, có trốn cỡ nào thì đầu ngón tay lóe ánh sáng bạc nhắm ngay trán hắn. Ầm, Đinh Hạo tung cú đấm, lực lượng cường đại dâng lên, kình khí tiêu tán. Trong cú đấm ẩn chứa tất cả lực lượng của Đinh Hạo, hư không bị đánh nát, sức mạnh cơ thể siêu cường đại bùng phát. Nhưng mà, phụt, khi quyền chỉ giao nhau, người Đinh Hạo rung mạnh, há mồm phun búng máu. Lực lượng đáng sợ ập đến, cơ thể Đinh Hạo cưỡi mây về gió té ra sau, đập mạnh vào vách tường sụp đổ đụng một cái hố to. Ha ha ha ha ha ha, thế nào, cảm giác bị đánh nát ra sao? Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức thành công trong một chiêu nhưng không tiếp tục truy kích hạ sát thủ, gã chậm rãi bước tới gần. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức muốn hành hạ Đinh Hạo từ từ, báo mối thù cơ thể bị đánh nát lên người hắn. Đây là trận chiến đầu tiên khi thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức có được tiên khí, gã muốn nhấm nháp cảm giác tuyệt vời, muốn làm gì thì làm cái nấy. Từ nay về sau tiên khí không cần luồn cúi phục tùng thần đình Phương Đông nữa, không cần nhún nhường với người đại tông môn nào, không phải cẩn thận che giấu dã tâm của mình, sẽ vắt óc mưu tính từng bước như đi trên miếng băng mỏng, không phải hao tâm tốn sức hết lòng lo lắng củng cố địa vị quyền lực của mình trong Nạp Lan thế gia. Có tiên khí trong tay, vô địch thiên hạ. Chỉ cần thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức muốn, gã rất nhanh sẽ thay thế thần đế của thần đình Phương Đông, Tây Phá Vũ tộc, Bắc Chinh Thú tộc, Nam Hạ Đại Dương. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức sẽ dùng sức mạnh bản thân chinh phục các chủng tộc thần ân đại lục, khiến tất cả cường giả thế lực chủng tộc trong thiên địa này run rẩy dưới chiến ủng của gã. Mùi vị quá tuyệt vời. Đây chính là uy lực của sức mạnh. Bồ, Đinh Hạo chậm rãi trượt xuống vách tường, tay trái vịn tay phải. Máu tuôn như suối dọc theo cánh tay phải của Đinh Hạo, bàn tay thủng một lỗ máu to cỡ ngón tay, xương trắng hiếu, máu thịt bầy nhầy. Nguyên cánh tay phải bị một chỉ của thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức xuyên thủng, tay Đinh Hạo xem như đã phế. Có lực lượng phá hư kỳ dị điên cuồng nổ từ miệng vết thương làm khả năng tự chữa lành của Đinh Hạo vô ích. Đó là lực lượng của tiên khí sao? Đinh Hạo hít sâu, hắn biết lần này đã gặp rắc rối. Rắc rối to, bây giờ thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức mạnh đáng sợ, dù là Đinh Đồng trong trạng thái đỉnh cao ở thập vạn đại sơn mạch cũng không phải đối thủ của gã. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức chỉ tùy ý chỉ một cái đã bị thương nặng Đinh Hạo. Đinh Hạo nhìn hướng Nạp Lan Du Hiệp. Thiếu niên trong trạng thái không linh như rối gỗ giật dây, mặt không biểu tình. Nạp Lan Du Hiệp như pho tượng hình người đúc bằng ngân thủy, đôi mắt bắn ra ánh sáng bạc không có cảm tình nhân loại, như không còn linh hồn. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức có được lực lượng. Góc truyện audio.com, chắc là truyền từ cơ thể Nạp Lan Du Hiệp. Đinh Hạo nhìn hướng tay trái thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Tay trái của thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nắm chặt tay Nạp Lan Du Hiệp, dù là bước chậm hay ra chiêu đều không thả ra, có đoàn sáng trắng nhạt bao phủ bàn tay hai người. Nạp Lan Du Hiệp thì giữ tần suất đồng bộ tuyệt đối, dù thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức làm gì Nạp Lan Du Hiệp cũng thoải mái theo kịp, sẽ không ảnh hưởng đến hành động của gã. Nạp Lan Du Hiệp như cái bóng của thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Đinh Hạo thầm nghĩ, nếu tách tay bọn họ ra, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức đùa cợt nhìn Đinh Hạo. Lúc trước ngươi rất cường đại mà, ha ha ha ha ha ha. Bây giờ ngươi không ngăn được một ngón tay của ta, có phải là rất tuyệt vọng không? Có phải rất tức giận? Đáng tiếc tức giận mà không có thực lực thì càng có vẻ ngươi tội nghiệp hơn. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức thỏa thích nhấm nháp sự tuyệt vọng của đối thủ. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức thích thú dùng ngôn ngữ kích thích Đinh Hạo. Ha ha ha ha ha ha. Đúng vậy, là ta ép chết Nạp Lan Sơ, ta dùng trận pháp luyện chết Nạp Lan Du Hiệp rồi sao, ngươi làm gì được ta? Lúc trước ở trong Hãn Hải Xâm Lâm ta rảnh rỗi quá nên mới chơi đùa với nữ nhân ngu ngốc kia, nàng còn khờ khạo cho rằng ta thật sự thích nàng. Ha ha ha ha ha ha, ngu ơi là ngu, không chịu soi gương nhìn xem, về sắc đẹp diện mạo thiên phú tu luyện thân phận địa vị nàng có tư cách gì làm nữ nhân của ta? Ta ngủ nàng là may mắn cho nàng ta, ai ngờ nữ nhân ngu xuẩn sinh ra một đôi song sinh, còn mơ mộng hảo huyền kêu chúng đến tìm ta. Quả nhiên Đinh Hạo nổi khùng lên, Đinh Hạo giống to, đồ xúc sinh, ngươi là rác rưởi không bằng heo chó. Đinh Hạo lao ra, đao xuân hạ thu đông vèo vèo rạch hư không, kiếm quang đầy trời ập hướng thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức giễu cợt lắc đầu, nói. Quá yếu, Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức xòe tay phải ra rồi co lại. Kiếm quang, đao quang đầy trời bị Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức bắt lấy, bóp nhẹ. Kiếm quang vỡ thành luồng sáng tan biến trong không trung. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức khoe khoang xòe tay ra, lòng bàn tay không có một vết chảy. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức khinh thường cười to bảo. Lực lượng cỡ nào mà muốn tổn thương ta sao? Quá mạnh, Đinh Hạo giật nảy mình. Kiếm ý Xuân Hạ Thu Đông của Đinh Hạo thúc dục bằng tu vi huyền khí hiện giờ dù là cường giả nửa bước thần cảnh bị công kích cũng sẽ bị thương, nhưng Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức dùng cách này phá kiếm quang, kiếm ý không thể tổn thương gã. Lực lượng tiên khí khủng bố như vậy sao? Xem ra Nạp Lan Du Hiệp biến thành tiên khí hình người không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, lực phòng ngự cũng vững chắc vô cùng, chớp mắt tăng sức mạnh cho Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức về chất lượng. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức gần như đứng trên thần cảnh, loại vũ khí này không có chút điểm yếu. Từ bỏ vùng vẫy đi, mọi thứ là ông trời đã định, có dãy rùa chỉ phí công. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức đắc ý nói, có ai ngờ lực lượng tiên khí ẩn trong cơ thể tên ngốc này. Ngay cả thần đế của thần đình cũng bị ta lừa trong lòng bàn tay. Cách chương.